Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, cao nhất đãi ngộ. Chương 1229, cao nhất đãi ngộ. Buổi tối, ánh trăng mang theo từng tia cảm giác mát mẻ. Khách sạn sân không gian nơi, nương theo Lâm Phong một đạo tiếng nói vang lên, dường như đột ngột gian trở nên yên tĩnh lại. Đông Hoang Tề gia, thập đại yêu nghiệt một trong Tề Thiên Thánh, lấy giọng ra lệnh quay về Lâm Phong nói: "Thả ngươi." Ngoặc kép, Lâm Phong đáp lại hắn, chỉ có một kiếm cùng với một đạo khinh cuồng thanh âm: "Ngươi cho rằng chính mình là ai?" Trầm mặc nguyệt sắc bên dưới, hai đạo ánh mắt ở trong hư không tụ hợp, như thế sắc bén khiến người ta cảm thấy trên người thật giống như bị một vệt nhàn nhạt hàn ý tập kích. Hai người này, một cái là thành danh đã lâu, thân phận không phải bình thường Tề Thiên Thánh, một cái là gần đây quật khởi Bắc Hoang Thiên Đài thiên tài. Bọn họ liệu sẽ có phát sinh va chạm? Phàm là lượng sức mà đi, chỉ cầu nhất thời sảng khoái, nhưng không để ý kết quả. Một số thời khác, hậu quả không phải ngươi có thể chịu đựng. Tề Thiên Thánh đem trầm mặc đánh vỡ, trong miệng phun ra âm thanh như trước bình tĩnh: "Ta Lâm Phong tuy không phải cái gì vũ hoàng thế gia hậu duệ, nhưng là không đến nỗi bị người giết tới cửa đến chả muốn nhân đối phương một câu nói ngoan ngoãn đem người để cho chạy. Nếu là như vậy nhu nhược, còn nói gì tới võ đạo? Đúng là một ít người làm một ít ác tha việc, nhưng còn muốn bày một bộ kiêu ngạo thần thái, lấy cao cao tại thượng giọng điệu giáo huấn uy hiếp người khác. Hà tất tự rước lấy nhục?" Lâm Phong cười khẽ hạ, hắn sao lại nghe không ra Tề Thiên Thánh âm thanh bên trong nhàn nhạt uy hiếp tâm ý. Nhưng mà, nếu là hắn hôm nay còn có thể lưu ý loại này uy hiếp, cái kia liền không gọi Lâm Phong. Người tiên tri tu thiên mệnh thuật, hắn tiên đoán, chung quy vẫn có đạo lý của hắn, dường như từ nơi sâu xa có thể nhìn thấy người tương lai. Lâm Phong cười nhẹ một tiếng, để Tề Thiên Thánh con mắt lạnh lẽo. Đối với người tiên tri tiên đoán, hắn vẫn giữ kín như bưng, sẽ không hướng về người đề cập, bởi vì người tiên tri đối với Tề Kiều Kiều tiên đoán là thành hoàng vọng. Đem Tề Kiều Kiều nói tới một là nơi, hết thảy tất cả đều là gia tộc ban tặng, mà đối với hắn tiên đoán, nhưng là hạ vị hoàng, dù là hắn cực hạn, trừ phi có nghịch thiên cơ ngộ, bằng không trung vị hoàng vọng. Nhìn thấy người tiên tri diện người, ngoại trừ cá biệt người tiên tri không có đi tiên đoán cùng với Tề Kiều Kiều số ít mấy người ở ngoài, cái khác chí ít cùng hắn tương đương, hoặc là vượt qua hắn, tự có vẻ hắn này thập đại yêu nghiệt một trong danh tiếng. Chỉ là hư danh, ta sẽ chứng minh, người tiên tri tiên đoán, có cỡ nào sai lầm, nhưng người có cơ hội hay không nhìn thấy, liền khó nói rồi. Tề Thiên Thánh bị Lâm Phong nói đúng chỗ đau, con mắt dường như sắc bén chi lưỡi dao sắc, đâm hướng về Lâm Phong, trên người ý lạnh tràn ngập. Lập tức xoay người, rời đi sân bên trong, cũng không có ở đây động thủ. Mặc dù nổi giận, nhưng hắn cũng chia đến thanh sự tình chủ thứ. Tất cả, đợi được biết rõ thiên hư cổ trận việc, làm tiếp định đoạt, có mấy người, nhất định phải trở thành đá đạp chân. Tề Kiều Kiều ánh mắt không quen nhìn quét Lâm Phong, theo Tề Thiên Thánh cùng rời đi. Lâm Phong nhất định sẽ trở thành ca ca cường giả trên đường đá đạp chân, bị mạnh mẽ dẫm đạp ở dưới chân. Mặc dù người tiên tri cho hắn thần bí mà hoàn mỹ tiên đoán, vậy thì như thế nào? Ca ca của nàng Tề Thiên Thánh, thập đại yêu nghiệt một trong, Đông Hoang Tề gia tương lai một trong, nhất định sẽ đạp lên Lâm Phong tiến lên. Dĩ nhiên không có chiến lên, nhưng đáng tiếc, mọi người thầm than một tiếng, không có nhìn thấy Tề Thiên Thánh cùng Lâm Phong cuộc chiến. Cảm giác khá là đáng tiếc. thập đại yêu nghiệt một trong Tề Thiên Thánh cùng Lâm Phong va chạm, nhất định sẽ phi thường thú vị đi. Bất quá e sợ ở Vấn Gia Lão Thái Gia ngày mừng thọ trước đó, bọn họ là không nhìn thấy. Còn có, Lâm Phong vừa nãy mặt sau câu nói kia là có ý gì? Chẳng lẽ người tiên tri đối với Tề Thiên Thánh tiên đoán cũng không thế nào thật? Đoàn người nhớ tới Lâm Phong mặt sau cái kia ý tứ sâu xa tiếng nói, lại nghĩ đến Tề Thiên Thánh trong con ngươi hàn ý, nhất thời tâm có ngộ ra, mơ hồ biết rồi chút gì. Xem ra Lâm Phong quật khởi cũng không phải là không có dấu hiệu. Có thể người tiên tri đối với Lâm Phong tiên đoán liền vượt qua đối với Tề Thiên Thánh tiên đoán, bằng không liền sẽ không có vừa nãy đạo kia tiếng nói xuất hiện. Theo Tề gia người rời đi, nhất thời mọi người cũng đều dồn dập ẩn nấp rời đi. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm lúc này mới có mấy phần thanh nhàn, tâm tình hơi có chút phiền muộn, đang yên đang lành nhưng cũng bị người tao quấy nhiễu. Tề gia người không khỏi quá càn rỡ chút, lấy thần niệm nhòm ngó thậm chí công kích hắn trước, nhưng còn vẫn lẽ thẳng khí hùng, thậm chí uy hiếp hắn. Sau ba ngày, Thiên Hư cổ thành đột ngột náo nhiệt lên. Hôm nay chính là Vấn Gia Lão Thái Gia 600 tuổi ngày mừng thọ. Vấn Gia Lão Thái Gia công việc này 600 năm cường giả, tu vi đỉnh cao tôn vũ, khoảng cách Vũ Hoàng chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là bước đi này, thể hắn trăm năm lâu dài, bước đi này bước qua, liền có thể lên trời, một mực pháp leo lên đi. Mặc dù Vấn Gia phụ thân của Lão Thái Gia dù là Vũ Hoàng cường giả cũng không giúp được hắn, bước đi này nhất định phải do chính hắn bước ra đi, cũng chỉ có chính hắn có thể bước qua đi. Đối với như vậy một vị cường giả mà nói, hắn từng trải là kinh người, thực lực càng cần nhiều lời. Đã từng liền có người từng thấy Vấn Gia Lão Thái Gia nổi giận, một đòn giết đi một vị đồng dạng là tầng 9 tôn vũ người. Người kia bước lên tầng 9 tôn vũ kiêu căng khó thuần, trong lời nói sỉ nhục Vấn Gia, bị Vấn Gia Lão Thái Gia một trưởng sống sờ sờ đập chết. Để người kia chết mới rõ ràng, tương tự cảnh giới, chênh lệch cũng có thể là một đạo pháp vượt qua rãnh trời. Như vậy một vị nhân vật, hơn nữa lại là Vấn Gia người cầm lái, hắn 600 tuổi ngày mừng thọ, tự nhiên là bát phương đến hạ. Mấy ngày qua, mấy thế lực dồn dập bước lên Thiên Hư cổ thành, chuẩn bị vì là Vấn Gia Lão Thái Gia chúc thọ. Đương nhiên, không ít người còn mang theo mục đích khác, muốn biết Vấn Gia vận dụng Thiên Hư cổ trận, ý muốn như thế nào, là đem gia tộc cường giả truyền tống tới nơi nào đi. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm đi ở Thiên Hư bên trong tòa thành cổ, liền nghe được không ít người đang bàn luận Vấn Gia việc. Đối với Vấn Gia, cũng có đại thể hiểu rõ. Nói tóm lại, chiếm giữ Trung Hoang Thiên Hư cổ thành Vấn Gia, sâu không lường được, sau người gốc gác, có thể suy đoán. Hơn nữa, Vấn Gia mỗi một đời, đều sẽ xuất hiện nhân vật thiên tài. Bọn họ tựa hồ không có kỳ lạ thể chất, nhưng thiên phú đều là cường đại đến đáng sợ. Tựa như thập đại yêu nghiệt một trong Vấn Thiên Ca, chưa bao giờ nghe nói qua hắn có cái gì thể chất. Nhưng ở đoàn người đối với thập đại yêu nghiệt rất nhiều bài vị trong, Vấn Thiên Ca chưa từng có bị sắp xếp ra quá 5 vị trí đầu. Điều này cũng làm cho Lâm Phong đối với hắn khí chất phi phàm, khuôn mặt sạch sẽ tuấn giật thanh niên có một lần nữa suy đoán. Cười mặt như thư sinh, sát phạt Vấn Thiên Ca. Vấn Gia nắm giữ Vũ Hoàng cường giả, tự nhiên nắm giữ tiểu thế giới. Bất quá bọn hắn trong ngày thường cũng không phải là sinh tồn với bên trong tiểu thế giới, mà là lấy gia tộc hình thức sinh tồn với Thiên Hư cổ thành. Còn tiểu thế giới e sợ có khác công dụng. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm đi tới nơi này một bên thời điểm, Vấn Gia đông như chảy hội, phi thường náo nhiệt, mấy người đến đây chúc, bị Vấn gia phủ đệ ở ngoài người dồn dập nghênh tiếp nhập Vấn gia phủ đệ. Tiến vào Vấn gia phủ đệ, lại có một cửa ải, người đến thông báo tính mệnh, dường như thì sẽ đạt được không giống thiệp mời, e sợ sẽ bị mời vào không giống địa phương. Dù sao, đến người nhiều như thế, không thể người nào đều có thể tiến vào chủ điện, nhìn thấy Vấn gia lão thái gia, Thiên Khung Tiên Khuyết, Ngô Thanh, lúc này, ở Lâm Phong trước người một người tự báo họ tên. Nhất thời cái kia phân phát thiệp mời lão giả cho hắn một kim sắc thiệp mời, để rất nhiều người sinh ra vẻ hâm mộ. Kim sắc thiệp mời đã có thể ngồi ở đại điện bên ngoài. Thiên Khung Tiên Khuyết người đãi ngộ dù là không giống nhau. Thiên Đài, Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm. Lâm Phong đi lên trước, thấp giọng nói rằng, nhất thời một ông lão chuẩn bị cũng đem kim sắc thiệp mời đưa cho Lâm Phong. Chờ đã, bên cạnh một vị lão nhân đem bàn tay của hắn ngăn cản, khiến người ta quần thần sắc ngưng lại. Bất quá lập tức đã thấy người kia lấy ra một bộ có khắc hỏi chữ thiệp mời, đưa cho Lâm Phong hai người nói, hai vị có thể vào chính điện. Ngoặc kép, hả? Mọi người thần sắc ngưng lại, tiến vào chính điện, cao nhất đãi ngộ, thông thường mà nói, có thể đi vào trong đó, đều là một phương tôn chủ nhân vật. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm mới trẻ tuổi như vậy, lại bị trao tặng loại này đặc quyền. Cái kia bị ngăn cản chặn lão nhân chần chừ một lúc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức gật đầu nở nụ cười, để Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm hướng về nơi sâu xa mà đi. Xem ra chúng ta tiếng tăm không kém. Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm nở nụ cười hạ, truyền âm nói rằng, Thiên Khung Tiên Khuyết Ngô Thanh chỉ là có thể ở ngoài điện chờ đợi, mà bọn họ nhưng có thể tiến vào điện bên trong. Hiển nhiên cũng không phải là bởi vì Thiên Đài so với Thiên Khung Tiên Khuyết tiếng tăm lớn. Trên thực tế, Thiên Khung Tiên Khuyết là so với Thiên Đài cổ lão hứa nhiều thế lực. Đối phương làm như thế, hiển nhiên là bởi vì bọn họ tên hai người, Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm. Này từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng mang ý nghĩa hai người này tên đã bị Vấn gia tán thành, bị cho rằng thập đại yêu nghiệt nhân vật đối xử, mới có loại đãi ngộ này. Nhưng là hôm nay là Bạch Thu Lạc yêu ta đến chiến, tiến vào chủ điện, sợ cũng là chuyện phiền toái. Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ một tiếng, hôm nay là Vấn gia lão thái gia ngày mừng thọ, hiển nhiên là không cho phép gây sự. Không biết Bạch Thu Lạc đến cùng ý muốn như thế nào. Lại nhìn đi, Lâm Phong hồi phục một tiếng, mặc dù không có Bạch Thu Lạc, hắn cũng sẽ tới đây một chuyến, tăng trưởng một ít kiến thức. Vấn gia lão thái gia 600 tuổi ngày mừng thọ, nên xuất hiện không ít cường giả đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.